đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, chương 861, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hai càng, Thiên Vũ Viện trên dưới đã sớm biết rõ Dư Trần Thù bỏ mình tin tức. Bởi vì Hắc Liên Hàng Thế nguyên nhân, ngoại giới truyền ngôn đều nhận là Dư Trần Thù chết tại Hắc Liên tay bên trong. Bất quá, Thiên Vũ Viện nhãn tuyến tận mắt nhìn thấy Vân Sơn Lục Tiền bối cùng Dư Trần Thù đại chiến một màn. Hắn nhóm không có tận mắt nhìn thấy Lục Châu kích Dư Trần Thù. Nhưng bọn hắn khẳng định, Vân Sơn Lục Tiền bối toàn đè ép Dư Viện trưởng đánh. Dư Trần Thù mệnh thạch đã tát, giết hắn người, còn có thể là ai đâu. Đều nói là Hắc Liên. Hắc Liên cái bóng lại đều không có. Thêm trên có không ít người nhìn đến Lục Châu dùng lôi đình thủ đoạn. Bắn giết Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn hai vị trưởng lão. Vì tiến một bước xác nhận tin tức, Khâu Hợp thậm chí phái người đi một chuyến Trùng Hư Quan. Trùng Hư Quan trải qua trận này, không muốn đắc tội Thiên Vũ Viện, nóng lòng giải vây, tựa như thực khai đi qua. Cho nên, theo Thiên Vũ Viện, Vân Sơn Lục Tiền bối, Nhiếp Thanh Vân, Thiên Liễu Quan các loại, đều là giết chết Dư Trần Thù hung thủ. Không nghĩ tới là, hung thủ thế mà giữa ban ngày, giá lâm Thiên Vũ Viện, hắn nhóm như thế nào không nộ, không khí, cũng may, Khâu Hợp luôn luôn lý trí, liền Dư Trần Thù đều không thể làm gì được đối thủ. Hắn nhóm cái này đoàn người lại có thể thế nào đâu. Cho nên trước 10 năm vị quốc công, lại mời Hạ Hầu thống lĩnh, lại dùng Thiên Vũ thần trận che chở, tối thiểu nhất có đàm phán pháp mã. Thiên Vũ Sơn, chân núi giữa không trung, rất nhiều Thiên Vũ Viện đệ tử lăng không mà lên, hướng Vân Sơn cự liễn bay đi. Khoảng chừng 40-50 tên đệ tử lơ lửng tại cự liễn trước, còn chưa mở miệng, Nhiếp Thanh Vân dẫn đầu nói, để Khâu Hợp đi ra tiếp kiến Lục Tiền bối. Thập Diệp Tu Vi há lại là những này Thiên Vũ Viện đệ tử trẻ tuổi có khả năng so. Nhất đạo sóng âm liền đem hắn nhóm chấn động đến lung lay sắp đổ. Sắc mặt trắng bệch, kém chút rớt xuống. Đúng lúc này, Thiên Vũ Viện phương hướng bay tới 5 người. Phía trước phương một thân, hồi sắc trường bào mà đứng. Một thân uy nghiêm, Khâu trưởng lão, Thiên Vũ Viện đệ tử khom người. Khâu Hợp bay đến trước mặt, cực kỳ thức thời. Nói ngay vào điểm chính, các vị, mời, Nhiếp Thanh Vân nhìn hắn một cái, nói ra, có ánh mắt, Khâu Hợp cũng đồng dạng đáp lễ hắn một ánh mắt, chỉ bất quá cái ánh mắt này có chút bất đắc dĩ. Gặp qua Nhiếp Tông Chủ, gặp qua Lục Tiền bối, không cần cho ta hành lễ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trừ Lục Tiền bối bên ngoài, cái này 4 vị, ngươi càng không thể lãnh đạm. Cánh tay hắn vung qua phải sườn Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa 4 người. Khâu Hợp hướng 4 người khom người. Còn có cái này vị. Khâu Hợp ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng nói, tham kiến bệ hạ, đệ tử khác cùng lơ lửng làm lễ. Lý Vân Tranh khoát tay nói, miễn, từng có lúc, Nhiếp Thanh Vân bị hắn nhóm nhìn tới. Dù là hắn là Thập Diệp Tu Vi, nhưng mà ở trong mắt Thiên Vũ Viện, hắn liền một cái trưởng lão cũng không bằng. Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai Diệp Chân, thậm chí một dạo nghĩ muốn chiếm đoạt Vân Sơn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhiếp Thanh Vân hít sâu một hơi, tâm trạng phức tạp khó tả. Quay đầu hướng xó xỉnh bên trong Thiên Liễu Quan quan chủ Hạ Trường Thu. Nói ra, Hạ quan chủ, đa tạ ngươi ngày đó điểm tình ta. Dễ nói dễ nói. Hạ Trường Thu nói ra, tại Khâu Hợp dẫn đường, cự liễn rơi vào Thiên Vũ Viện lễ thánh điện bên ngoài. Lễ thánh điện, đại điện bên trong, Khâu Hợp xuất các trưởng lão. Ở vào một bên, Thiên Vũ Viện hạch tâm đệ tử, thì tại lễ thánh điện bên ngoài chờ đợi. Lục Châu từ hạ phi liễn, tả hữu quan sát, bắt đầu biết Thiên Vũ Viện to lớn, cùng xa hoa, cho dù là cái này lễ thánh điện bên trong cự trụ, đều có đặc thù đạo văn khắc họa, trên vách tường cũng có phong phú đạo văn, còn có mặt đất bên trên, cùng với cả tòa Thiên Vũ Viện, đều tại đạo văn bao trùm hạ. Thiên Vũ Viện mỗi cái đệ tử, đều có vũ khí bản thân. Hơn nữa đa số đều là địa giai trở lên vũ khí. Hạch tâm đệ tử thậm chí có thiên giai vũ khí. Cái này tại cái khác môn phái cơ hồ là không dám nghĩ sự tình. Đây vẫn chỉ là trước mặt nhìn thấy đồ vật. Khó trách, Dư Trần Thù tự tin cái này đại. Nếu là ngày đó tại Thiên Vũ Viện cùng Dư Trần Thù đánh. Nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ khó như lên trời. Một cái sinh mệnh hồng hấp đồ đằng có thể để hắn khôi nô bất tử. Dư Trần Thù tại Thiên Vũ Viện đến lưu lại nhiều ít át chủ bài. Vào lễ thánh điện, bệ hạ thỉnh thượng tọa. Khâu Hợp thân người cong lại nói. Lý Vân Tranh nhíu mày. Không để ý hắn, mà là hướng Lục Châu nói. Sư công ngài thượng tọa. Khâu Hợp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu cũng lười lên đài giai, mà là tại bên trái ngồi xuống. Ánh mắt quét qua, rơi tại Khâu Hợp thân bên trên nói ra. Hiện tại Thiên Vũ Viện, ai nói lời tính lời. Khâu Hợp nói ra, tự nhiên là trưởng lão viện. Khâu Hợp thân sau ước chừng có 5-6 tên cao tuổi trưởng lão. Thuần một sắc hồi sắc trường bào. Nhìn tu vi đều không thấp. Có thể thấy Thiên Vũ Viện nội tình sự hùng hậu. Ngươi có thể biết lão phu vì cái gì giá lâm Thiên Vũ Viện. Lục Châu nói ra. Khâu Hợp lắc đầu nói ra. Mời Lục tiền bối chỉ rõ. Cửu Trọng Điện điện chủ. Tư Không Bắc Thần. Là lão phu bằng hữu. Bằng hữu gặp rủi ro. Lão phu sao lại ngồi yên không lý đến. Lục Châu nói ra. Thiên Vũ Viện đoạn trưởng lão nói ra. Cửu Trọng Điện là phản tặc. Tư Không Bắc Thần giết triều đình trọng thần Trần Tướng Quân. Cái này là đại tội. Dư Viện trưởng phụng mệnh cầm xuống Tư Không Bắc Thần. Hợp tình hợp lý. Đánh giám. Nhiếp Thanh Vân mắng to một tiếng. Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Nhiếp Thanh Vân. Liền Hạ Trường Thu giật nảy mình. Nhiếp Thanh Vân lúc nào tích cực như vậy rồi. Tốt xấu là Vân Sơn Tông Chủ. Thập Diệp Cường Giả. Có thể hay không đừng cái này thô bỉ. Nhiếp Thanh Vân không quan tâm hắn nhóm dị dạng ánh mắt. Tiếp tục nói. Liền xem như Dư Trần Thu còn sống. Cũng không dám dùng loại giọng nói này cùng Lục tiền bối nói chuyện. Đoạn Nghi, ngươi là chán sống rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Nghi vừa định muốn nói chuyện. Khâu trưởng lão ngăn lại hắn. Chắp tay nói, các vị bớt giận. Hắn quay người hướng Lục Châu nói ra. Lục tiền bối, tại đàm phán trước đó. Ta nghĩ trước rõ ràng một vấn đề. Nói, Dư Viện trưởng, thật là Lục tiền bối giết chết. Điều này rất trọng yếu. Cho dù là bọn họ nhận định trước mặt đám người này liền là hung thủ. Lục Châu một bên vuốt râu. Vừa nói. Lão Phu yêu cầu rõ ràng hai vấn đề. Ngữ khí trầm thấp. Thứ nhất. Lão Phu tới đây. Không phải đàm phán với ngươi. Lão Phu để cho ngươi làm cái gì. Ngươi liền làm cái gì. Ngươi không có đàm phán tư cách. Thứ hai. Dư Trần Thù hoàn toàn chính xác là Lão Phu giết chết. Các ngươi nếu là không phục, Lão Phu không ngại lại giết mấy người. Nói xong, lễ thánh điện bên trong kiềm nén. Cũng không biết thế nào. Nguyên bản chuẩn bị tốt tất cả giải thích. Đều tại lúc này, biến không đáng một đồng. Khâu Hợp cùng với phía sau hắn các trưởng lão. Tim đập rộn lên, phảng phất có thể nghe đến chính mình phanh phanh tiếng tim đập. Yên lặng một chút thời gian. Thiên Vũ Viện Đoạn Nghi trưởng lão phồng lên lá gan nói. Lục tiền bối, ngài giết Dư Viện trưởng, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nơi này là Thiên Vũ Viện, không phải Vân Sơn, cũng không phải Thiên Luân Sơn Mạch A. Lục Châu ánh mắt rơi tại Đoạn Nghi thân bên trên, cũng không biết nói chuyện, chỉ là nhìn hắn mấy giây, chuyển rời đến Khâu Hợp thân bên trên. Khâu Hợp quay đầu lại nói, Đoạn trưởng lão thân thể không thoải mái, không thích hợp tiếp tục chờ tại lễ thánh điện. Mang Đoạn trưởng lão xuống dưới nghỉ ngơi. Vâng, mấy đệ tử đi đến. Đoạn Nghi có chút kích động, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, lại bị Khâu Hợp phất tay. Phong bế huyệt đạo, miệng ô ô bị kéo ra ngoài. Thiên Liễu Quan Hạ Trường Thu lắc đầu nhổ nước bọt nói. Ta còn tưởng rằng đại tông môn người đều rất thông minh đâu. Nguyên lai ngu đần như vậy. Người đều đến, có thể không biết rõ nơi này là Thiên Vũ Viện. Khâu Hợp mặt không biểu tình, Chết lặng nói, Lục tiền bối có yêu cầu gì? Mời nói. Lục Châu hài lòng gật đầu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Khâu Hợp tự nhiên biết rõ hắn ý tứ. Vung tay áo nói, đem Tư Không Điện chủ thả. Khâu trưởng lão, đây chính là triều đình trọng phạm. Hạ hầu tướng quân bên kia bàn giao thế nào? Ta nói thả liền thả. Khâu Hợp âm thanh trầm xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.